Chương 838, 72 biến. Chương 838, 72 biến mà hắc huyết yêu tộc cùng chúng ta loạn huyết yêu tộc, cả ngày tại nhất cằn cỗi thổ địa bên trên cày cấy, tại nguy hiểm nhất quặng mỏ ở bên trong làm việc tay chân, ăn là bọn hắn nhanh bước tầm đó xót xuống đến canh thừa thịt nguội, mỗi ngày sống ở chờ đợi lo lắng ở bên trong, vạn nhất chết rồi, nát tại bùn ở bên trong, liền mộ bia đều chưa hẳn có nửa khối, cuối cùng nhất lấy được, lại còn chưa kịp bọn hắn 1% tiểu tính toán chúng ta nén giận thừa nhận hết thảy, bọn hắn hay vẫn là sẽ không bỏ qua chúng ta, còn muốn chúng ta đi thiên nguyên giới, biến thành pháo hôi, đi đúc thành dã tâm của bọn hắn đừng nói nữa, chúng ta nói, tiểu lại như thế lôi sấm lạnh lùng nói, thế gian hết thảy, đều là tu luyện, thân là loạn huyết yêu tộc, hết thảy thống khổ cùng tra tấn, đều là nguyên thủy thiên tôn ban cho khảo nghiệm của chúng ta chỉ cần chúng ta thủ vững đạo tâm, yên lặng chịu được, trung thành bất thay đổi, kính dâng hết thảy, đương huy hoàng vạn yêu điện phủ xuống. Thời giờ, chúng ta có thể thoát khỏi đáng khinh huyết mạch, cùng ngân huyết yêu tộc, thánh huyết yêu tộc đồng dạng, đạp vào bất hủ con đường thành thần lôi kỳ cười ha ha, cười đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống. A sớm, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi thật sự tin tưởng cái gì huy hoàng vạn yêu điện, tin tưởng chúng ta cùng cao gia yêu tộc huyết mạch, có cái gì bất đồng sao? Lôi sấm mặt lộ vẻ một vẻ trào phúng. Ta đương nhiên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì này hết thảy không đều là. Ngươi nói cho ta biết đấy sao, không phải là ngươi cái này đại ca, tại trước đây thật lâu nói cho ta biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tam Thiên Đại Đạo, Huy Hoàng Vạn Yêu Điện, Hủy Diệt, Trùng Sinh cùng Bất Hủ sao không phải là ngươi nói cho ta biết, chúng ta nhất định phải điền cuồng tu luyện, một ngày kia trên chiến trường, chạy về phía sáng lạn hủy diệt, nên đón Huy Hoàng Trùng Sinh sao không phải là ngươi nói cho ta biết. Đối mặt ngân huyết yêu tộc miệt thị, đồng huyết yêu tộc nghiền ép, hắc huyết yêu tộc khi dễ lúc, nhất định phải nhớ kỹ. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho chúng ta con đường, là chúng ta là tối trọng yếu nhất tu luyện sao nói a đây hết thể không đều là ngươi, ta nhất khâm phục. Tín nhiệm nhất đại ca nói cho ta biết đấy sao đại ca ngươi đến tột cùng làm sao vậy vì cái gì nửa năm trước, ngươi không rên một tiếng tiểu ly khai thôn. Chỉ để lại một phong không hiểu thấu thư, nói hết thể đều là giả. Ngươi đã gia nhập hỗn độn chi nhận đến tột cùng, tại chúng ta cùng đi Bách Hoang Sơn ở chỗ sâu trong săn bát, gặp gỡ đại sương mù, lạc đường cái kia trong hai ngày, ngươi gặp được cái gì đó ngươi thật sự bị hỗn độn mê hoặc, đánh mất tâm trí sao nói cho ta biết ta đại ca lôi kỳ hít sâu một hơi, cười đến có chút thê lương, thực xin lỗi, a sớm, đi qua ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hơn nữa nói cho những thứ đồ vật kia của ngươi, đều là giả. Vô luận thánh huyết, ngân huyết, đồng huyết, hắc huyết còn là chúng ta loạn huyết yêu tộc, đều là đồng dạng, huyết mạch của chúng ta không có nửa chút cao thấp giá cả thế nào chi phân. Ta không tin lôi sấm nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy lệ khí, vũ tộc bay lượn bầu trời. Chào tộc ga hó the tờ núi rừng, trung tộc cần nút đại địa, hải tộc tung hoành bích ba cao gia yêu tộc. Uy phong lấm lấm, ung dung đẹp đẽ quý giá, nghiêm nghị không thể xâm phạm, loạn huyết yêu tộc. Trời sinh tiểu có được nhiều loại yêu tộc đặc thù, hình dung xấu xí liếc có thể nhìn ra lẫn nhau bất đồng, huyết mạch của chúng ta, làm sao có thể đồng dạng lôi kỳ nói, ta biết rõ ngươi không tin, ta ngay từ đầu cũng tuyệt không tin như vậy vớ vẩn ngôn luận, thẳng đến ta tận mắt thấy rồi ngươi biết. Nửa năm trước, ta tại sao phải ly ra trốn đi? Gia nhập hỗn độn chi nhận sao cái kia một lần núi hoang ở chỗ sâu trong săn bắt. Tao ngộ hiếm thấy đại sương mù, ta và ngươi đi rời ra. Nhưng lại tại một mảnh vách núi phía dưới, phát hiện một gã bản thân bị trọng thương yêu tộc, cái kia chính là một gã hỗn độn chi nhận thành viên. Lôi sấm lạnh lùng nói, sau đó hắn tiêu đầu độc ngươi. Lôi kỳ toát ra khó có thể hình dung biểu lộ, có lẽ vậy, nhưng cũng không phải là dùng trong tưởng tượng của ngươi phương thức, mà là như thế này hắn có chút cố hết sức địa theo chạc cây gian đứng lên. Lôi sấm thập phần cảnh giác địa cung hạ thân, tuy thời chuẩn bị phát động tiến công. Lôi kỳ chỉ là cười cười, cũng không có di động bước chân, lại dùng hai cây lông xù ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ chính mình mi tâm. Ám dạ rừng nhiệt đới tâm đó, một đoàn khí tức quỷ dị hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Hoa hoa lưỡng trích quái điểu kéo lấy thật dài như roi ra cái đuôi, bay lên trời, hướng huyết nguyệt bay đi. Hô lôi kỳ ngón tay, phảng phất thật sâu đâm vào mi tâm, xuyên thẳng não vực ở chỗ sâu trong, hắn toàn thân phát run, mồ hôi đầm địa. Cốt cách phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng. Kế tiếp dị biến, làm cho lôi sấm cùng ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó Lý Diệu đều thất kinh. lôi kỳ trên người giải rác có thể đếm được yêu tộc đặc thù, hết thể bị hút vào trong cơ thể, ánh vàng rực rỡ thú mau tất cả đều chốc ra, bén nhọn răng nanh cùng nanh vuốt đều thu trở về, ngón tay trở nên thon dài, làn da trở nên bóng loáng, từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn là một cái bộ lông dày đặc nhân tộc thanh niên lôi sấm ngạc nhiên, ngắn ngủ nửa năm, ngươi tiểu tu luyện ra hóa hình năng lực sao cái gọi là hóa hình, tiểu là yêu tộc hoàn toàn ẩn nấp chính mình lộ ra tính gen, thu liễm sở. Hữu yêu tộc đặc thù, biến ảo thành hình người yêu thuật. Không ít cao giai yêu tộc, tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, đều có thể triệt để hóa thành hình người. Không ít yêu tộc càng hội lợi dụng năng lực như vậy, lẻn vào thiên nguyên giới, dò hỏi tình báo, trắng trợn phá hư. Cho nên, tinh diệu liên bang đối với hình người yêu tộc kiểm dịch, cũng là đặc biệt nghiêm mật. Lý Diệu tại đoàn tàu thú triều sự kiện về sau, tiểu tao ngộ qua nhất thứ cấp đường rất cao phong bế thức kiểm dịch. Lôi kỳ xem niên kỷ tối đa 30 xuất đầu, luận huyết mạch cũng không giống là cao giai yêu tộc, vợ y ma có được hóa hình năng lực, làm cho Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Lôi kỳ cố hết sức cười cười, đồng nhiên trợn lên hai mắt, quát lên một tiếng lớn, quanh thân nổi ra gà từng hột bạo đột, tại một hồi sởn hết cả gai ốc làn da xé rách thanh âm về sau, rất nhanh dài ra một tầng nhàn nhạt kim lân. Mỗi một mảnh kim lân trung ương, đều có một khối xanh mơn mận vê tờ bơ tờ cho nở chợt nhìn. Giống như là quanh thân dài ra vô số màu xanh biếc con mắt, tạo ý đêm tô ý trong rừng sáng ngời hữu thần, tản mát ra mê ly mà yêu dị sáng giỏi. Lý Diệu cùng lôi sấm, tất cả đều rung động rồi mắt xanh long lân lôi sấm lắp bắp nói, cái này, đây là ngân huyết yêu tộc trăm mục giao tộc nhất lộ ra lấy đặc thù, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh, chỉ có trăm mục giao tộc thành viên, mới có được như vậy đặc thù, người... Ngươi làm sao có thể lôi kỳ tựa hồ không cách nào tại loại này hình thái phía dưới duy trì quá lâu, thân hình nhoáng một cái, mắt xanh long lân một lần nữa bị thân thể hấp thu, lần nữa bày biện ra nhân loại hình. Thái, vừa rồi lần này biến hóa, tiêu hao đại lượng tinh lực, sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệnh, tinh thần lại có chút phấn khởi, cười nói, thấy được ây ư, cái này là tên kia hỗn độn chi nhận thủ lĩnh, đầu độc phương thức của ta và ngươi là thân huynh đệ. Lại không có người so ngươi rõ ràng hơn, tuy nhiên chúng ta là loạn huyết yêu tộc, nhưng chúng ta tổ tông chính giữa, tuyệt không có trăm mục giao tộc. Rõ ràng không có trăm mục giao tộc huyết mạch, nhưng chỉ cần trải qua nhất định được tu luyện, có thể kích phát ra trăm mục giao tộc đặc thù. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, sở hữu yêu tộc huyết, đều là giống nhau trăm mục giao tộc cũng tốt, ảo ảnh lang tộc cũng tốt, lôi giống sư tộc cũng tốt sở hữu yêu tộc, đều chạy xuôi theo giống như lúc huyết. Chỉ là kích phát phương thức bất đồng mà thôi, lại cái đó đến cái gì cao thấp giá cả thế nào không có khả năng, tuyệt không có khả năng lôi. Sớm cả kinh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình nghe nói hỗn độn chi nhận thành viên hội tà thuật, có thể tự do cải biến bề ngoài của mình, nhưng tiểu tính toán bề ngoài là trăm mục giao tộc, huyết mạch khẳng định bất đồng, bất quá là một loại chướng nhãn pháp mà thôi. Lôi kỳ thập phần thành khẩn nói, tin tưởng ta, a sớm ta thực lực bây giờ thấp kém. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể cải tạo bề ngoài. Nhưng là tại chúng ta hỗn độn chi nhận ở bên trong, có không ít cao thủ, có được 36 biến, 72 biến năng lực, có thể tại bất đồng chủng loại yêu tộc tầm đó tự do biến ảo, mỗi cải biến một loại hình thái, có thể sử dụng loại này yêu tộc thiên phú yêu thuật ngay cả thiên phú yêu thuật cũng có thể sử dụng. Ngươi nói huyết mạch có hay không cải biến đâu? Lôi sấm nghẹn họng nhìn chân chối, cả buổi nói không ra lời. Lý Diệu càng là nghe được trong đại não tiếng sấm một mảnh, oanh oanh oanh oanh, chỉ cảm giác mình hơn 20 năm gần đây đối với yêu tộc hết thể nhận thức, đều bị mấy câu nói đó bắn cho sụp. Có lầm hay không 72 biến có thể tại 72 loại yêu tộc tầm đó tự do hoán đổi cái này, cuối cùng là quái vật gì hoàn toàn không có lý do. A Lôi sấm lắp bắp nói, sở hữu yêu tộc, đều có thể như vậy tự do biến ảo sao không sai. Lôi Kỳ gật đầu nói, chỉ cần nắm giữ pháp môn. Khắc khổ tu luyện, sở hữu yêu tộc cũng có thể tự do biến ảo, ngân huyết có thể biến thành hắc huyết cũng có thể biến thành ngân huyết, vũ tộc có thể biến thành hải tộc cũng có thể biến thành trào tộc. Bất quá, chúng ta loạn huyết yêu tộc, nhưng lại so cái khác yêu tộc, càng thêm am hiểu loại này cải biến, chỉ cần thêm chút tu luyện, có thể ít nhất hoán đổi vừa đến hai chủng bất đồng hình thái. Nói như thế nào đây, thật giống như tại sở hữu yêu tộc tế bào bên trong. Đều có một thanh chắc chắn khóa, đem chúng ta khóa tại nào đó cố định hình thái bên trên, mà loạn huyết yêu tộc khóa, nhưng lại so cái khác yêu tộc càng thêm bạc nhược yếu kém một điểm. Cái này, tự là cao giai yêu tộc sợ sợ nguyên nhân của chúng ta. Lôi Sấm ngạc nhiên, e ngại Lôi Kỳ lạnh lùng nói, đúng vậy, bọn hắn sợ chúng ta, những cao cao tại thượng kia ngân huyết yêu tộc cùng đồng huyết yêu tộc, hại sợ chúng ta những đáng khinh này huyết mạch, đê tiện tạp chủng phóng nhãn toàn bộ huyết yêu giới, ngân huyết yêu tộc số lượng chỉ chiếm nửa thành, đồng huyết yêu tộc cũng chỉ có một thành, hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc nhưng lại chiếm đi tám thành nửa đi qua, bọn hắn nói bọn hắn trời sinh cao quý, đương nhiên thống trị chúng ta nhưng là, nếu như mọi người huyết mạch đều là giống nhau, chỉ là kích phát hình thái bất đồng, bọn hắn còn có lý do gì, có thể cao cao tại thượng cho nên, bọn hắn hại sợ chúng ta, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa nghiền ép chúng ta, suy yếu chúng ta thậm chí, liền huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới chiến tranh, cảm giác không phải là một loại suy yếu chúng ta, ngăn chặn phương thức của chúng ta ngươi cho rằng, bọn hắn vì cái gì cho chúng ta chiến tranh quyền lực tại sao phải lập ra cái gì huy hoàng vạn yêu điện đến lấn gạt chúng ta cũng là bởi vì huyết yêu giới cấp thấp yêu tộc thật sự quá nhiều, nhiều đến có thể uy hiếp bọn hắn thống trị, thậm chí sinh ra hỗn độn chi nhận như vậy tổ chức, làm bọn hắn theo thực chất bên trong đều đang phát run cho nên, bọn hắn mới trăm phương ngàn kế, hống gạt chúng ta đi thiên nguyên giới sung làm bia đơ đan ở, cùng nhân tộc dốc sức liều mạng nếu có thể đem thiên nguyên giới đánh hạ đến, đương nhiên rất tốt. Mặc dù công không được đến, đã thất bại, vậy cũng không sao cả, ít nhất dùng nhân tộc sắt thép cùng đao kiếm, giúp bọn hắn thanh trừ đi đại lượng tiềm ẩn uy hiếp.